Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 782. Hiện tại em đang ở phòng khám cùng anh ta để bôi thuốc. Lát nữa em sẽ đến cục cảnh sát sau. Cư dân mạng ủng hộ Cố Tử Yến, nên bọn họ đã thay Cố Tử Yến báo cảnh sát rồi. Ha ha, Lục Khởi không nhịn được mà bật cười ha ha. Anh đi đây. Bạn bè của chúng ta đã giúp Cố Tử Yến báo cảnh sát. Là vì sợ Cố Tử Yến trễ giờ vào sao? Bạch Dương cũng nhếch khóe miệng lên. Đại khái là vậy. Được rồi. A Khởi, em không nói chuyện với anh nữa. Em phải đi xem vết thương của Phó Kình Hiên đã được xử lý như thế nào rồi. Được, đợi anh giải quyết xong mấy chuyện này. Anh sẽ đến cục cảnh sát tìm em. Lục Khởi gật gật đầu. Cuộc gọi kết thúc. Bạch Dương buông điện thoại xuống rồi trở lại phòng khám. Bác sĩ đã bôi xong thuốc cho Phó Kình Hiên và đang quấn băng. Phó Kình Hiên nhìn thấy cô đi vào. Ánh mắt chợt lóe lên. Lục Khởi đã nói gì với em vậy? Giọng điệu của anh nghe như một người chồng đang tra hỏi vậy. Bạch Dương bỏ điện thoại di động vào trong túi. Không có gì. Bao nhiêu tiền? Cô hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói ra một con số. Bạch Dương cầm ví tiền. Rút ra hai tờ tiền rồi đặt lên bàn. Sau khi băng bó cho Phó Kình Hiên xong, bác sĩ cầm lấy số tiền đó lên rồi trả lại tiền thừa. Phó Kình Hiên nhìn tay mình. Thử nắm chặt. Nhưng vì tay anh được băng bó quấn quá chặt, cho nên không thể đưa lên được. Ngón tay của anh cũng không thể cử động được. Bởi vậy có thể thấy được, một khoảng thời gian tiếp theo, cuộc sống của anh chắc chắn sẽ có chút bất tiện. Bạch Dương thấy thế, rũ mí mắt xuống. Kỳ thật anh cũng không cần phải cứu tôi. Động tác trên tay Phó Kình Hiên dừng lại. Sau đó anh híp mắt nhìn cô. Vì sao lại nói như vậy? Chúng ta là hai người không hề liên quan. Anh thật sự không cần phải mạo hiểm như vậy để cứu tôi. Tính nguy hiểm của axit sulfuric lớn đến mức nào? Không phải anh không biết. Bạch Dương nhìn anh, Phó Kình Hiên mấp máy đôi môi mỏng. Tôi biết, vậy anh còn, em không giống vậy. Phó Kình Hiên cắt ngang lời nói của cô. Theo ý của em, chúng ta là hai người không có quan hệ gì. Nhưng đối với tôi thì không phải như vậy. Em là người yêu của tôi. Nếu như ngay cả người yêu của mình mà tôi cũng không cứu được thì tôi còn có thể cứu ai chứ? Anh nhìn cô với ánh mắt thâm tình. Bạch Dương thấy ánh mắt của anh rất nóng bỏng. Làm cho cô cảm thấy rất không quen. Cũng rất không được tự nhiên. Vì thế cô đành quay mặt sang một bên khác. Mặc kệ như thế nào, anh cứu tôi. Phần ân tình này tôi sẽ không quên. Chỉ cần anh không đề xuất tái hôn, hoặc là muốn tôi ở bên cạnh, những chuyện khác, anh muốn cái gì cũng được. Phó Kình Hiên nhíu chặt mày. Thật ra, việc anh cứu cô hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, cũng không có bất kỳ mục đích nào khác. Kể cả sau khi cứu được cô, anh cũng không có. Nói cách khác, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc lợi dụng ân tình này để yêu cầu cô cùng anh tái hôn hoặc ở cùng một chỗ. Nhưng nghe những lời cảnh cáo này của cô, ngoại trừ việc bị thương ở bên ngoài ra, trong lòng anh còn có một chút tức giận. Cách chương.